Điều giáo dục vọng đô thị, chương 2, hoa ngôn xảo ngữ đợi nhi tử chủ động cầu thao, góc truyện audio.com, Trương Duyên vươn tay xoa nắn miệng hoa huyết sưng đỏ lên một mảnh, làm cho thân thể mẫn cảm của thiếu niên đột ngột giật nảy người lên khỏi sofa, nhưng sau đó hạ thân truyền đến khoái cảm không ngừng làm cảm thấy vô lực ngồi xuống trở lại sofa. Đều sưng đỏ như vậy rồi à, thật đáng thương. Thanh Thanh cho ba ba xem vừa rồi ma sát có bị thương không. Nam nhân ngoài miệng nói hỗ trợ tay thì lại không ngừng, lại còn tùy ý đem hai cánh hoa tra tấn đùa giỡn trong tay, ngón tay thô ráp có vết chai không ngừng ma sát mặt ngoài hoa huyết, còn thường thường nhẹ nhàng móc lên xoa nắn, dẫn đến thiếu niên bị khoái cảm làm cho không ngừng rên gì thét chói tai. À, nơi đó ba ba không muốn Thanh Thanh không được ân, dừng lại quá kích thích. À, ba ba không muốn thiếu niên cảm nhận được hạ thân truyền đến một trận khóa cảm điên cuồng, biết rõ không thể như vậy, nhưng bây giờ cậu muốn gọi ba ba, muốn bàn tay to ấm này của nam nhân đùa giỡn phía dưới, còn nhịn không được vặn vẹo cái eo, cố gắng đem hoa huyết mềm mại bản thân hướng tới giữa tay nam nhân, còn càng hy vọng đối phương âu yếm nhiều hơn. Ân a ân ba ba thật thoải mái. Thanh Thanh còn muốn nữa. A ba ba nhẹ một chút ân, còn múa mặt thanh niên đầy vẻ xuân tình không ngừng rên rỉ trên sofa, vặn vẹo cái eo lắc lư mông đem bản thân gần tay nam nhân hơn để chơi đùa, hạ thân cũng ướt nhẹp không ngừng chảy ra thủy thấm ướt hai tay nam nhân. Thiếu niên còn cho rằng nam nhân sẽ tiếp tục thì nam nhân lại đột nhiên buông lỏng tay ra đứng lên. Ân, Thanh Thanh, vừa rồi ba ba cẩn thận kiểm tra một lần, tiểu cánh hoa của Thanh Thanh vừa rồi không có cọ bị thương, như vậy thì ba ba an tâm rồi. Ân ba ba thiếu niên thấy bất mãn tiếp tục lắc mông hướng về phía hắn ý bảo tiếp tục, hai chân mở rộng ra, phía giữa hoa huyết mất đi người đùa bỡn giờ cảm thấy cô đơn không ngừng co rút lại, phun ra nuốt vào thủy lấp lánh. Thế nào, Trương Duyên tuy rằng biết rõ thiếu niên không thỏa mãn, nhưng còn làm bộ ra dáng như một phụ thân tốt cái gì cũng đều không hiểu hỏi, nghĩ muốn bức thiếu niên tâm trạng xấu hổ ra. Ta Trương Thanh mê mang một chút, chẳng lẽ ba ba thật sự chỉ kiểm tra một chút, kia dáng vẻ đãng bản thân vừa rồi như vậy, nghĩ đến đây thiếu niên đột ngột đỏ mặt, ngay cả nửa người dưới đang ngứa ngáy đều tạm thời bị áp chế. Thanh Thanh đang thẹn thùng sao? Không cần thẹn thùng, thân thể Thanh Thanh vốn mẫn cảm, ngươi còn trẻ thì thủ cũng là một chuyện thực bình thường. Nam nhân ôn nhu ôm lấy thiếu niên kiểu công chúa, bất quá lại làm bộ như vô tình đem nửa đầu ngón tay chạm tới đầu nhũ mẫn cảm của cậu, nửa người dưới thì đem bàn tay cố định dưới cặp mông đầy thịt của thiếu niên. Ba ba ôm ngươi đi ngủ một giấc nhé. Có muốn ngủ cùng ba ba hay không? Ân, Trương Thanh nhịn xuống cảm giác ngứa dưới thân, ngượng ngùng gật đầu. Khi đi lên từng bậc thang lên lầu, đầu nhũ thiếu niên không ngừng bị ngón tay nam nhân không biết cố ý hay vô tình kích thích, được bàn tay to của nam nhân bao lấy, cặp mông cũng nằm trong bàn tay nam nhân không ngừng bị nhu nặn biến dạng. Vốn hoa huyết đang dục cầu bất mãn nhận kích thích gấp bội như vậy làm lộ ra bản tính cơ khát, đãng chảy nước ra toàn bộ tay Trương Duyên, sau đó một giọt lại một giọt chảy xuống đất theo bước chân của Trương Duyên. Cảm nhận được hạ thân bản thân ướt nhẹp không ngừng chảy nước, còn làm ướt nhẹp bàn tay của ba ba chảy xuống đất, Trương Thanh vừa thẹn lại vừa khẩn trương đến nỗi không biết nên làm thế nào cho tốt chỉ. Góc truyện audio.com, có thể liều mạng co rút hoa huyết và hậu huyệt, lại nghĩ muốn ngắn bản thân tiếp tục chảy thủy. Hành động như vậy sau đó chỉ có thể khiến thân thể đãng của cậu càng phấn chấn chảy nước càng nhiều. Rốt cuộc đến phòng, nam nhân đem thiếu niên đã mềm nhũn như bãi nước đặt ở trên giường, mà thiếu niên thì đang đắm chìm trong dục vọng không rảnh bận tâm chung quanh, kể cả tình huống bản thân, bởi vậy cũng không có phát hiện bản thân cả người đã không mặc gì, cái áo sơ mi trong suốt đã trượt đến đầu vai, thân thể cậu toàn bộ bại lộ ra dưới ánh mắt của nam nhân. Nhìn thiếu niên rơi vào dục vọng không ngừng cọ sát trên ra giường không được thư giải, trong lòng nam nhân này lên ý xấu. Thanh Thanh thật sự không ngoan, lại có tiểu hoa huyết bản thân rồi, còn như vậy nữa là ba ba cần phải trừng phạt con. Nói xong nam nhân ôm lấy thiếu niên vào trong lòng, đem hắn lên giữa không trung banh chân hắn ra, lộ ra hoa huyết không ngừng chảy nước, không để nó lại cùng ra giường tiếp xúc. Ân ba ba, Thanh Thanh, phía dưới Thanh Thanh thật ngứa a. Cơ thể không có cách nào giải quyết được dục vọng bị bức đến không còn cách nào cả, không chiếm được thỏa mãn bên trong nội bích hoa huyết kịch liệt không yên, chỉ cảm thấy hư không. Thiếu niên trong lòng nam nhân không ngừng vặn vẹo thân thể, cử động người dưới bản thân cầu đối phương, hy vọng nam nhân giúp đỡ. Phía dưới Thanh Thanh nơi nào ngứa, chỉ cho ba ba xem Trương Duyên trưng ra dáng vẻ lo lắng, nghiêm trang hỏi thăm. Ân nơi này, tiểu hoa huyết Thanh Thanh hảo ngứa a. Ân ba ba ân. Giúp Thanh Thanh đi a. Thiếu niên giữ chặt bàn tay to nóng ấm của nam nhân hướng tới tiểu hoa huyết của bản thân, hy vọng nam nhân có thể giống lúc nãy nhu nhu trà sát nó. Thế nhưng nam nhân có ý xấu, làm sao có thể liền khiến như ý nguyện của cậu được chứ, rõ ràng toàn bộ bàn tay đặt ở hoa huyết thiếu niên, bao trụ hoa huyết nhưng chỉ nhẹ nhàng bao trụ hoa huyết chứ không có hành động nào khác. Tiểu huyệt Thanh Thanh lại ngứa à, ba ba ngày mai mang Thanh Thanh đến bác sĩ xem nhé, cho bác sĩ khám xem có xảy ra vấn đề gì không không, không muốn bác sĩ đâu, muốn ba ba. Ba ba mau giúp con. Trương Thanh đã bị dục vọng bước đến cực hạn, cũng không quản có mất tự nhiên linh tinh gì hay không, liền nắm bàn tay lớn của ba ba đặt ở hoa huyết, bản thân tự xoa bóp, xoa nắn khiến cậu phát ra tiếng rên rỉ sung sướng. Ân ba ba ba ba sờ tiểu hoa huyết của Thanh Thanh thật thoải mái, ân ba ba dùng lực một chút, ân é chỉ xoa thì không thể thỏa mãn, thiếu niên liền bắt đầu đem ngón tay nam nhân đi vào bên trong hoa huyết, ban đầu nam nhân cũng theo ý tứ của cậu, thậm chí còn cố ý đi vào bên trong chọc ngoáy nội bịch hoa huyết, đút vô rút ra vài lần, khiến thiếu niên càng thêm dục cầu bất mãn, hận không thể đem toàn bộ bàn tay hắn đều nuốt vào. Sau đó Trương Duyên đột nhiên đem tay thu trở về, giả vờ làm dáng vẻ kinh ngạc. Thanh Thanh, con đây là đang làm cái gì đây? Ba ba không muốn đi, Thanh Thanh hoa huyết bên trong tốt ngứa, mau cắm vào tới hay không tốt. Ba ba, đừng rút, hoa nguyệt Thanh Thanh bên trong hào ngứa, mau cắm vào đi a, bị dục vọng khống chế mất đi lý trí, thiếu niên hoàn toàn mất đi tính liêm sỉ, không ngừng dùng hoa huyết đầy thủy ma sát tay Trương Duyên, thân thể cậu trong lòng hắn cọ tới cọ lui. Không được, Thanh Thanh, ta là ba ba của con, ba ba như thế nào có thể thao tiểu huyệt của nhi tử được chứ, nam nhân cố ý nói khái niệm sai trái này. Tiểu huyệt của nhi tử là để cho ba ba thao, ba ba mau tới thao tiểu hoa huyệt của Thanh Thanh đi a, tiểu hoa huyệt Thanh Thanh hảo ngứa a, ba ba. Nhìn, góc truyện audio.com, nam nhân hai tay vẫn thờ ơ như cũ, thiếu niên rơi vào dục vọng liền liều mạng lắc lư mông khẩn cầu nam nhân đem thứ gì đó cắm vào cơ thể nhồi đầy bản thân, khi nhìn đến đũng quần phồng lên của nam nhân rất sinh động, nhanh chóng kéo quần lót trên người nam nhân vừa tắm xong, dương vi ti cương cứng cực đại của nam nhân từ trong quần lót này ra đánh vào mặt thiếu niên, phân thân hoàn toàn cương cứng dữ tợn, bề mặt nổi đầy gân xanh, giống như một con rồng đen. Thiếu niên cũng không cảm thấy đáng sợ, ngược lại mặt đầy vui sướng dùng hai tay cầm phân thân đang cương của nam nhân, nâng eo lên nghĩ muốn nhét vào bên trong tiểu hoa huyết của bản thân, ngay khi muốn hạ xuống thì bị nam nhân giữ chặt cái eo giữa không trung không cho cử động. Thanh Thanh, phân thân của ba ba chỉ dùng để sáp nát tiểu tao hàng tao huyệt mà thôi, con là con trai của ba ba, không thể như vậy nha, Trương Duyên bày ra dáng vẻ nghiêm trang cự tuyệt nhưng rõ ràng là đang xúi dục thiếu niên nói ra những từ ngữ. Ý xấu của nam nhân không có hoàn toàn đem hoa huyết thiếu niên cách xa phân thân của mình mà ngược lại chiều dài đầu đỉnh nhợt nhạt không ngừng cỏ tới miệng hoa huyết, ngẫu nhiên lại đè qua tiểu đậu mẫn cảm kia, đầu đỉnh chậm rãi xâm nhập rồi rút ra, khiến thiếu niên càng bị kích thích không ngừng vặn vẹo thân thể đãng kêu lên nghĩ muốn đem căn phân thân cực đại toàn bộ nuốt vào trong hoa huyết bản thân. Thanh Thanh là tiểu tao hóa, ba ba mau tới thao tao huyệt Thanh Thanh được không a? A, đại dương vật của ba ba mau tới thao nát tiểu tao huyệt của tao hóa đi a, Thanh Thanh muốn bị thao nát tao huyệt. Ô, ba ba, thiếu niên văn vẹo thân thể khóc nấc khẩn trương cầu nam nhân gọi là ba ba đem côn TST vào thân thể cậu, một màn đầy hạ lưu lại rất đãng. Trương Duyên nhìn Thanh Thanh không còn một bộ thanh lãnh cấm dục khi mới gặp, nguyên nhân là do thân thể nên bày ra dáng vẻ không muốn cùng người khác tiếp xúc, không khỏi đối với kết quả điều giáo lần của bản thân hết sức vừa lòng. Còn cái gì có thể so sánh khi đem một thiếu niên thanh lãnh xa cách biến thành ngay tại dưới bản thân cầu ba ba thao nát phụ tiểu tao huyệt đi. Ít nhất bây giờ thì chưa có. Chiếm được kết quả điều giáo mỹ mãn, Trương Duyên cũng không kiềm nén dục vọng bản thân thêm nữa, dùng hai tay chế trụ vòng eo tinh tế của thiếu niên hướng tới vật hoàn toàn cương của mình, phân thân thô to giống như cánh tay trẻ em hung hăng ấn cậu ngồi xuống. A, tiếng thét chói tai đầy khoái cảm thoải mãn của thiếu niên, trận xôi thịt yến tiệc này chính thức mở màn. Trương Duyên đem phân thân đầy gân xanh của mình hoàn toàn cắm vào trong hoa huyết Trương Thanh, có lẽ vì lúc nãy chảy ra nhiều nước hơn nữa đã tiếp nhận loại loạn cải tạo nên cho dù không có khuếch trương qua thì cũng thuận lợi sáp hết vào trong. Dục vọng thô to nóng bỏng của nam nhân tại bên trong tiểu huyệt thiếu niên không ngừng rút ra cắm vào, đem dục vọng bản thân chôn vào địa phương căng chật ấm áp kia, dùng sức rút ra sáp vào va chạm nội thịt đỏ hồng tiểu huyệt, dùng dục vọng nóng ấm như lửa nghiền nát nội bích mềm mại của thiếu niên. A ân ta chịu không nổi ba ba chậm một chút a, nơi đó ân không được thật thoải mái a, ba ba quá sâu a. Cảm nhận sáp đến điểm thịt lồi ra bên trong tiểu huyệt, bên trong thân thể thiếu niên đột nhiên bị sáp tới giật nảy người, hét lên một tiếng thiếu chút nữa đã bắn ra, Trương Duyên nha chóng lấy bàn tay ngăn chặn ngay trước lỗ phân thân nhỏ của thiếu niên, ngăn cản thiếu niên bắn tính. Bảo bảo, bây giờ chưa thể a, nếu góc chuyện audio.com. Hiện tại liền bắn thì lát nữa bảo bảo còn muốn bắn nhiều lần như vậy thì thân thể nào có thể chịu được, nói rồi nam nhân niết lấy côn TST non nớt của thiếu niên ở trong lòng bàn tay lên xuống, ở hạ thân cũng tăng lớn cường độ va chạm một lần lại một lần ma sát điểm gờ mẫn cảm của thiếu niên, hướng vào càng sâu hoa tâm. Song trọng tra tấn khiến thiếu niên chìm vào khoái cảm càng sâu, nhưng ý tà ác của nam nhân vẫn cầm ngay lỗ côn TST không cho thiếu niên bắn ra. Thân thể Trương Thanh bị kích thích không ngừng vặn vẹo, cảm giác phần thân phía trước cương cứng đến mức muốn nổ tung. Ô ba ba Thanh Thanh thật khó chịu, ba ba cầu ngươi ân a, có thể cho Thanh Thanh bắn ra được không? A ba ba ba ba Thanh Thanh muốn xuất tinh ra ân a, a ba ba quá sâu a, đem một lần đỉnh sâu vào trong. Trương Duyên đem cự căn thô dài hung hăng cắm vào đến chỗ sâu nhất trong thịt huyệt Trương Thanh, đầu đỉnh đỉnh vào miệng tử cung, sau đó bắn vào một lượng lớn dịch thể vào tử cung Trương Thanh, một trận dễ chịu thư thoát. Trương Thanh cũng phát ra một tiếng thét chói tai thật dài, rên rỉ đạt tới cao trào tiết ra, bên trong hoa huyết phun ra một cỗ đại lượng thủy. Nam nhân buông ra ngón tay ngăn chặn miệng lỗ phía trước, liền nhìn thấy tiểu côn TST xinh đẹp của thiếu niên bắn ra một cỗ bạch chọc bắn tới đến cùng còn mang theo một ít chất lỏng màu vàng. Ha ha Thanh Thanh thật đáng yêu, bị ba ba thao tiểu tao huyệt còn bắn ra nước tiểu, chảy nhiều nước như thế đem giường ba ba đều ướt nhẹp hết rồi kìa. Nam nhân tiếp tục nói những lời hạ lưu nhục nhã khiến thiếu niên cảm thấy xấu hổ, như dự kiến nhìn thấy bộ dáng thiếu niên thẹn thùng xấu hổ phía dưới, phía trước tiểu côn TST lại run rẩy đứng lên, hậu huyệt cùng hoa huyệt cũng gắt gao bắt đầu chủ động mút côn TST của hắn vào. Thanh Thanh ngoan, vừa rồi ba ba thỏa mãn phía trước tiểu hoa huyệt của con, lần này làm tiểu thí mắt phía sau của con được chứ? Ân thiếu niên thẹn thùng lại chờ mong gật gật đầu, hơi hơi đứng dậy, đổi thành dùng hậu huyệt bản thân đã sớm vô cùng cơ khát nuốt vào côn TST cực đại cương cứng của nam nhân. Cách chương.